Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 597, lại tới một cái. Diệp Hoa tại cùng Diệp Tử Tử ăn cơm trưa liền đến Vô Hư Cảnh. Cảm giác hiện tại có chút nhàm chán, tựa hồ muốn làm chút chuyện gì đó là một chút mới tốt. Từ năm trước Nam Bắc luận võ về sau, giống như vẫn luôn không có cái gì cảnh tượng hoành tráng. Này Tân Bát cùng Tề Học Văn đoán chừng một chút cũng trưởng thành không nổi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào này chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội. Mới vừa tới đến Vô Hư Cảnh, Diệp Hoa chỉ nghe thấy một trận tiếng tiêu, đơn giản cũng là hoảng sợ thôi. Đi vào bên ngoài tẩm cung viện xem xét, chỉ gặp nhi tử tay cầm một cây không khác mình là mấy trường tiêu. Thổi đến có thể hăng hái, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn lấy. Trên mặt lộ ra từng tia nhu tình. Đông Hoàng Ly cũng ngồi tại mẫu thân trong ngực, nhìn lấy đệ đệ thổi tiêu, thỉnh thoảng mà còn vỗ tay bảo hay. Cái này ba cái thật đúng là hội cổ động a. Nhìn nhi tử này nụ cười trên mặt đều không từng đứt đoạn, càng thổi càng hăng hái. Diệp Diễm hiện tại rất là ưa thích thổi tiêu, nhất là nghe thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ tán dương, càng thêm không được, cảm giác tốt như chính mình thổi là thần khúc giống như. Nhưng thiếu khuyết âm nhạc tế bào Diệp Diễm, thổi ra đơn giản như gào khóc thảm thiết. Đây là cùng di truyền có quan hệ. Diệp Hoa cùng Thanh Nhã giống như cũng không có gì âm nhạc tế bào, thậm chí đều không cùng một chỗ ca hát cái gì. Nhìn thấy phụ thân xuất hiện, Diệp Diễm đình chỉ, khuôn mặt nhỏ một chút liền đổ. Đoan đoan chính chính đứng đấy bất động, Đông Hoàng Ly cũng từ mẫu thân trong ngực nhảy xuống, cúi đầu nhận sai, tốt, ba ba không tức giận, Diệp Hoa từ tốn nói, ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, Đông Hoàng Bạch chỉ cho trượng phu ngược lại một chén nước trà. Nghe được phụ thân không tức giận, hai cái tiểu gia hỏa nụ cười nổi lên, bổ nhào vào Diệp Hoa trong ngực nũng nịu. Diệp Hoa vỗ vỗ con gái, đi chơi đi, ba ba, Diễm Nhi chính tại học tập thổi tiêu, vừa vặn rất tốt nghe, ân, đệ đệ thổi rất khá nghe, tỷ tỷ Đông Hoàng Ly này là phi thường nể tình, đối với nhi tử có phương diện này hứng thú, Diệp Hoa cũng không có ngăn cản, ân, không tệ, bây giờ được phụ thân tán đồng, Diệp Diễm càng thêm hưng phấn. Lui ra phía sau mấy bước, liền bắt đầu chính mình độc tấu tốt a. Tuy nhiên tán đồng nhi tử hứng thú, nhưng nhi tử tài nghệ này còn có đợi đề cao. Bất quá nhìn xem nhi tử trong tay tiêu, thật đúng là khiếm khuyết một điểm. Diễm Nhi, cái này cho ngươi. Diệp Hoa trong nháy mắt tìm ra một cây hắc ngọc tiêu. Này tiêu tên là Long Uyên, cái này một thanh âm luật công kích hồng hoang thần khí. Làm sao tới Diệp Hoa đã quên, bất quá cho nhi tử luyện tay một chút vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã thành thói quen trượng phu tiện tay xuất ra dọa người đồ vật, sở dĩ cũng không nói gì. Diệp Hoa cũng sẽ đem Long Uyên thực hiện một tầng phong ấn, miễn cho Diệp Diễm làm phá hư. Diệp Diễm lập tức chạy tới, từ trong tay phụ thân tiếp nhận Long Uyên, một đôi mắt to mừng rỡ không thôi. Cảm ơn ba ba, Diệp Hoa gật gật đầu. Cái này làm người muốn có lễ phép, điểm ấy từ nhỏ đã muốn bắt lên. Ali bị Bạch thì mang đến không tệ, rất lợi hại có lễ phép. Nhi tử càng thêm như thế, dù là giết người cũng phải giết đến có lễ phép. Không thể không nói thanh này Long Uyên thổi ra thanh âm lại là rung động lòng người. Nếu như không phải Diệp Diễm kỹ thuật không được, nhất định có thể để cho người ta như si như say. Thậm chí còn có thể đem người cho thổi chết. Bạch chỉ, ta vừa mới nghe nói đó cùng bình hiệp hội muốn đụng đến bọn ta. Diệp Hoa uống một miệng nước trà, nhàn nhạt hỏi, Diệp Hoa, ngươi đều biết à? Đông Hoàng Bạch chỉ còn chuẩn bị không nói cho chồng biết. chính mình đi xử lý. Diệp Hoa gật gật đầu. Hôm qua sự tình tựa hồ bị người phát hiện. Bọn họ cầm cái này làm văn chương. Chỉ là nhượng Diệp Hoa nghi hoặc là đến cùng là ai phát hiện. Ở đây giống như đều không để lại người sống a. Thật sự là kỳ quái vô cùng. Thật không hy vọng bọn họ làm chuyện sai. Đông Hoàng Bạch chỉ than nhẹ một tiếng. Làm gì không phải cùng ta vô hư cảnh không qua được. Cái này không phải mình muốn chết sao? Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Có một số việc thật vô pháp ngăn cản. Thanh Nhã khẽ cười một tiếng. Đúng vậy a, có một số việc xác thực vô pháp ngăn cản. Diệp Hoa canh Đồng Nhã vẻ mặt này, giống như không thích hợp a. Hiếu Kỳ hỏi, cái gì vô pháp ngăn cản? Đông Hoàng Bạch chỉ cười nói. Diệp Hoa, Thanh Nhã cũng tới thứ hai thai. A, Diệp Hoa cho chấn kinh, nhanh như vậy lại mang thai. Diễm Nhi cũng phải có đệ đệ rồi. Diệp Diễm thả ra trong tay Long Uyên cười nói. Đông Hoàng Ly cũng giống như vậy. Ta liền muốn có ba cái đệ đệ. Lạc ha ha, Ali là đại tỷ, cảm tình bản tôn là cái cuối cùng mới biết được, bọn họ cũng đều biết. Diệp Hoa bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hai cái lão bà lại mang thai. Dựa theo các nàng tập tính, chắc chắn sẽ không để cho mình phanh. Ban đầu Bạch Chỉ đã không có đụng, còn có Thanh Nhã ra trận. Hiện tại tốt, hai cái cũng đừng nghĩ. Bản tôn gần nhất làm sao tìm được một số rời lên thạch đầu nện chính mình chân sự tình làm a. Nhìn lấy trượng phu này phiền muộn sắc mặt, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cười nhẹ vài tiếng. Khẳng định bây giờ đang buồn bực, bất quá Thanh Nhã lại có thể mang thai. Diệp Hoa vẫn là rất vui vẻ. Bất quá về sau được làm an toàn biện pháp. Không phải vậy cái này quá thống khổ. Đợi các nàng sinh xong cái này một thai về sau. Tiếp xuống 10 năm không sinh. Bản tôn song phi mộng còn chưa hoàn thành. Chờ lấy lông tơ đều rơi. Nhẹ nhàng nắm chặt Thanh Nhã tay nhỏ. Còn có Đông Hoàng Bạch Chỉ. Diệp Hoa rất lợi hại cảm tạ các nàng. Vì chính mình kéo dài huyết mạch. Vất vả các ngươi, Diệp Hoa nghiêm túc nói. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nở nụ cười xinh đẹp. Hết thảy đều không nói trong. Hai cái tiểu gia hỏa đứng tại phụ mẫu bên người, nhìn lấy phụ thân cùng mẫu thân, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây là một bức cỡ nào duy mỹ ấm áp hình ảnh a. Một nhà năm miệng ăn, còn có hai cái tiểu gia hỏa tại mẫu thân trong bụng. Diệp Hoa từ cuộc sống cô độc biến thành như bây giờ, đơn giản cũng là nhân sinh lớn nhất người thắng lớn. Yêu thê tử, đáng yêu hài tử, nhân sinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ách ta có phải hay không đến không phải lúc a? Một bên vang lên Thanh Vũ Đồng thanh âm. Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía tiểu di tử này. Hai cái này lão bà đều không có cách nào phục thị chính mình. Tiểu di tử này muốn hay không trên nệm, đó là cái vấn đề, tỷ ngươi trong lòng hai thai. Diệp Hoa nhếch miệng lên mỉm cười. Thanh Vũ Đồng sững sờ một chút, lập tức vọt tới tỷ tỷ trước mặt. Nhanh như vậy, Thanh Nhã mang theo ôn hòa nụ cười gật gật đầu. Ta qua, tỷ phu ngươi thật sự là bách phát bách trúng a, lợi hại. Thanh Vũ Đồng nhịn không được khích lệ một tiếng. Không hổ là vô thượng chí tôn a, cái này sinh con sự tình cũng là nhất tuyệt. Thanh Nhã vỗ vỗ muội muội mờ u bàn tay, ngươi cũng muốn suy tính một chút chính mình. Tỷ, ngươi tại sao lại tới? Thanh Vũ Đồng bất đắc dĩ, ngày ngày thúc chính mình, làm đến giống như không gả ra được giống như. Diệp Hoa ngồi không nói, trên đời này có thể xứng với Vũ Đồng nam nhân quá ít. Mà Thanh Vũ Đồng xoay người lại, đối tỷ phu chớp chớp nghịch ngợm đôi mắt đẹp, phảng phất tại nói, tỷ phu ngươi còn chưa động thủ, ta có thể phải lập gia đình nha. Diệp Hoa trong lòng thở dài, cái này Vũ Đồng a, thật cũng là đủ, liền tỷ phu cũng thông đồng, để ngươi tỷ biết, còn không phải nháo lật trời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.